Cửu vực kiếm đế, chương 2730, tiên đế tiến bắc cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là chân thân, bản thể tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu đế hồi đáp, nhìn, hẳn là hướng về phía ngươi mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chân thân bản thể tiến vào bắc cảnh bên trong. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc cảnh là Vu tộc lãnh địa, bình thường tiên đế đều sẽ không tiến nhập bắc cảnh bên trong, nhiều nhất là lấy hóa thân tiến vào bên trong. Thậm chí rất nhiều tiên đế ngay cả hóa thân cũng không nguyện ý tiến vào bắc cảnh bên trong. Vu tộc từ trước đến nay bài ngoại, tổn thất một đạo hóa thân, mặc dù không tính trọng thương, nhưng vị kia tiên đế vậy không nguyện ý uổng phí hết lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, bình thường tiến vào bắc cảnh đều là một chút thế lực tiên đế môn hạ đệ tử, nhiều nhất là cầm trong tay tiên đế ngọc phù tiến vào bắc cảnh, trọn vẹn vài vạn năm đều không có tiên đế dám lấy bản thể bước vào bắc cảnh bên trong. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, Không Vu đế, Thời Vu đế, Kim Tuyệt Vu đế, ba vị Vu đế phán ra Vu tộc tin tức, rốt cục lệnh một chút thế lực nhịn không được, thế mà đều có một vị tiên đế lấy bản thể tiến vào bắc cảnh bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, tới tiên đế là ai? Sở Phong Miên lại hỏi đường. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Phong Tông, Thiên Khư Kiếm đế, Cửu Lê Vu đế hồi đáp. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Phong Tông một mực mưu đồ ta Vu tộc cổ vực, thường xuyên có tiểu động tác, lần này Thiên Khư Kiếm đế đều lấy bản thể đến đây, hiển nhiên là muốn thử dò xét thăm dò Vu tộc nghe đồn đến cùng là thật hay giả. Thiên Khư Kiếm đế xem ra là hướng về phía ta tới. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Khư Kiếm đế tên Sở Phong Miên cũng nghe qua, hắn hiện tại trở thành Vu tộc vị thứ ba Vu đế, Vu tộc bên trong rất nhiều ghi chép Sở Phong Miên đều biết, Vu tộc mặc dù chỉ là ở bắc cảnh bên trong, nhưng cũng có chút ngoại giới tình báo nơi phát ra. Cái này Thiên Khư Kiếm đế, xem như Thanh Phong Tông bên trong tương đối nổi danh một vị tiên đế, tuổi không lớn lắm, 10 vạn năm trước mới trở thành tiên đế, cho nên chủ yếu phụ trách quản lý Thanh Phong Tông, hắn tư liệu vậy tương đối nhiều một ít. Copy nội dung từ truyện 88, mà giống như là Thanh Phong Tông bên trong một chút cổ lão tiên đế, ngay cả Vu tộc nội bộ biết tình báo cũng không nhiều. Bất quá mỗi một phương thế lực bên trong đều có một chút ẩn tàng lão cổ đồng, đây cũng là thế lực khắp nơi át chủ bài, Vu tộc cũng tương tự có, chỉ là cái này chút tiên đế đều quá mức cổ lão, thọ nguyên sắp hết, trừ phi là phát sinh kinh thiên đại sự tình, không phải căn bản vốn không hội bị kinh động. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Phong Tông bên trong hiện tại ngoài sáng bên trên cũng là ba vị tiên đế, theo thứ tự là Tinh Hà Kiếm đế, Thiên Khư Kiếm đế, Diễn Kiếm đế, trong đó Diễn Kiếm đế thực lực mạnh nhất, vậy thần bí nhất, Tinh Hà Kiếm đế tiếp theo, Thiên Khư Kiếm đế yếu nhất. Hiện tại chỉ cần một Thiên Khư Kiếm đế đến đây bắc cảnh, hẳn là chỉ là Thanh Phong Tông một lần dò xét. Copy nội dung từ truyện 88, đã tới, ta liền đi hội hội hắn tốt. Vừa lúc ta cũng không có cùng một vị tiên đế chân chính giao thủ qua, cũng có thể như vậy thử một chút. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong Tông nếu là muốn thử dò xét thăm dò cái này Vu tộc trong truyền thuyết mới Vu đế, Tuyệt Kiếm Vu đế là thật hay giả, cái kia Sở Phong Miên liền trực tiếp nói cho hắn biết tốt. Miễn cho thế lực khắp nơi mỗi ngày đến sò xét. Trong khoảng thời gian này, Vu tộc nội bộ bắt lấy thế lực khắp nơi thám tử, cũng không biết có bao nhiêu, Sở Phong Miên nếu như vẫn giấu kín không ra, càng là sẽ để cho thế lực này dục dịch, ngược lại còn không bằng trực tiếp xuất thủ, bỏ đi bọn hắn suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, người có nắm chắc, Hắc Vu đế cùng Cửu Lê Vu đế, nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút do dự nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn lần này kêu gọi Sở Phong Miên lại đây, cũng là có tính toán như vậy, chỉ có Sở Phong Miên chân chính kinh lịch một trận đại chiến, ngoại giới mới sẽ tin tưởng tin tức này là thật. Nhưng hai người bọn họ trong lòng, còn có chút bận tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, dù sao không phải chân chính Vu Đế, hắn cảnh giới vẫn là Vu Vương cảnh giới. Lấy Vu Vương cảnh giới, đi đối chiến một vị tiên đế, Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế đều không có chút tự tin nào. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như thành công còn tốt, nhưng nếu như Sở Phong Miên một khi thụ thương, vậy đối với Vu tộc thế nhưng là trầm trọng đả kích. Một chút cổ lão tiên đế, ta không có cách nào đối phó, nhưng là một cái thiên khư kiếm đế, ta còn không để trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên lạnh nhạt cười nói. Đừng nói là Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong, hắn tại đối mặt Lạc Thần tướng cuối cùng thời điểm, thực lực đều không thua gì một vị chân chính tiên đế. Từ Vu Thần Cung sau khi ra ngoài, Sở Phong Miên tìm hiểu một phen thập đại cơ sở pháp tắc, cũng là được ích lợi không nhỏ, thực lực tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng có được mong muốn tìm một vị tiên đế chân chính giao thủ ý nghĩ, cái này thiên khư kiếm đế nếu là đưa tới cửa, Sở Phong Miên vậy sẽ không để qua hắn. Tốt, liền từ ngươi xuất thủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp kêu gọi chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88 Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế liếc nhau, sau đó nói ra. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Thân hình khẽ động, bắt đầu từ Vu Thần lĩnh bên trong rời đi, hướng về cổ vực biên giới bay đi, rời đi cổ vực, tiến về bắc cảnh bên trong. Không biết tuyệt kiếm đến tột cùng có thể không thể chống đối thiên khư kiếm đế. Copy nội dung từ truyện 88 Ám Thần lĩnh đại điện bên trong, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng dáng, Hắc Vu Đế có chút bận tâm nói ra. Từ hai người bọn họ trước mặt, một đạo thủy kính nổi lên, chính là bắc cảnh bên trong cảnh tượng. Cái kia thiên khư kiếm đế, một đường bay đến, không chút nào ẩn tàng tự thân, vô cùng rêu rao, lộ ra lại chính là đang gây hấn với. Copy nội dung từ truyện 88, hẳn là có thể bức lui thiên khư kiếm đế đi, bất quá tuyệt kiếm dù sao quá trẻ tuổi, cũng không có cùng chân chính tiên đế cường giả giao thủ qua, chỉ sợ hội chịu thiệt thòi lớn. Cửu Lê Vu Đế do dự một chút, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 hai người bọn họ đối với Sở Phong Miên, đều không có hy vọng quá lớn, có thể chống lại bức lui thiên khư kiếm đế, cũng đã là bọn hắn nghĩ đến kết quả tốt nhất. Về phần đánh bại thiên khư kiếm đế, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 thiên khư kiếm đế liền xem như tại tuổi trẻ, cũng là một vị chân chính tiên đế. Mà Sở Phong Miên ngay cả tiên đế đều không phải là, liền muốn chiến thắng một vị tiên đế, căn bản là không thể nào. Ăn thua thiệt cũng tốt, muốn thành tựu cường giả, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, với lại tại bắc cảnh bên trong, phát sinh nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể xuất thủ, nếu như đi ra bên ngoài, ngược lại phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88 Hắc Vu Đế cảm thán mở miệng nói. Chỉ có thể mong đợi tuyệt kiếm cho chúng ta một kinh hỉ. Copy nội dung từ truyện 88 Bắc Cảnh, Lam Vực, rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên, từng người Vu tộc, chính ở phía trên chạy, tựa hồ là ở tránh né cái này nguy hiểm gì, liền trên bầu trời, một đạo bóng dáng, cực kỳ lóa mắt. Đạo này bóng dáng, phi hành trên không trung, hắn độn quang giống như một đạo sắc bén kiếm mang, lệnh người vô pháp tới gần, mỗi một tên Vu tộc đều có thể cảm nhận được, cái này độn quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, nhân loại võ giả thế mà tiến vào bắc cảnh bên trong. Này người lực lượng thật cường đại, copy nội dung từ truyện 88, mau trốn, người này một khi xuất thủ, chúng ta ai đều ngăn cản không nổi. Vực chủ đại nhân đâu, vực chủ đại nhân làm sao còn chưa tới, copy nội dung từ truyện 88 từng người Vu tộc, một bên hướng về nơi xa bỏ chạy, một bên nhao nhao trò chuyện với nhau. Cho dù là cái này chút Vu tộc, nhìn không ra cái này trên bầu trời cái này đạo độn quang thực lực chân chính, thế nhưng là loại này khí thế khủng bố, cũng làm cho bọn hắn biết, tuyệt không phải là bọn hắn có thể chống lại. Copy nội dung từ truyện 88 Vu tộc thiện chiến, nhưng cũng không ngốc, cùng cường giả như vậy giao thủ, không khác là tìm chết, bọn hắn duy nhất ký thác hy vọng, chính là Lam vực vực chủ. Bắc cảnh các vực, đều có vực chủ. Có thể trở thành một vực chi chủ, đều là Vu Vương cường giả. copy nội dung từ truyện 88 nhưng bây giờ Lam vực vực chủ, nhưng cũng ở phương xa nhìn xem đạo này độn quang, một mặt kinh hoàng, không dám tới gần. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.